Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 346, trang 346. Trung gian một tầng còn lại là cách ôn tầng, đồng dạng là khoa học kỹ thuật mặt liêu chế thành, có thể ngăn cách ngoại giới độ ấm, đem tự thân độ ấm tương đối cố định khóa tại đây một tầng. Nhất bên ngoài một tầng còn lại là thông khí tầng kiêm không thấm nước tầng. Đồng thời đặc biệt kiên cố, tầng này quần áo thường thường là quý nhất, màu đen vải dệt là nhất truyền thống, cũng là nhất tiện nghi, mà phàm là nhiều điểm hoa văn giá cả liền bắt đầu tăng. Mà theo mặt liêu đại số bất đồng, càng là tân phẩm giá cả càng quý, bọn họ trên chân giày đồng dạng như thế. Cơ bản mọi người ăn mặc đều là giày bốt Martin kiểu dáng đầu to ủng. Loại này giày nội bộ đua chính là làm chân cảm càng thoải mái khoa học kỹ thuật tầng nội liêu. Bên ngoài đua đến còn lại là các loại dị thú gia chế ngoại ủng mặt. Mà dây giày cũng không chỉ là dây giày. Đồng dạng sử dụng các loại tài liệu chế thành. Bọn họ quản nó kêu chiến thuật mang. Có còn sẽ trói mini bóng đèn ở mặt trên. Nghe nói là phương tiện dùng chân thăm dò mặt đất. Tóm lại, người chung quanh ăn mặc đều rất hậu. Ngay từ đầu chủ yếu là căn cứ dị năng giả lính đánh thuê như vậy xuyên, tới rồi sau lại, bởi vì lính đánh thuê ở bản địa địa vị cao thả là chủ lưu sao. Dẫn tới người thường cũng cùng phong như vậy xuyên. Có tiền liền lộng một bộ đồng dạng trang bị. Không có tiền liền tận lực từ ngoại hình thượng dựa sát. Cứ như vậy, kim phất căn cứ chủ lưu giả dạng liền thành như vậy. Này vẫn là mùa hạ. Tới rồi mùa đông đại gia trên người trang bị sẽ càng hậu càng dọa người, hành tàu ở trong đám người. Ăn mặc phù hợp mùa quyển cùng pet nhưng thật ra số ít phái. Mà bọn họ trên người nhan tàn cảm đồng dạng cũng là số ít phái, vừa thấy chính là người rảnh rỗi. Không ít trên mặt mang huyết, một thân lầy lội lính đánh thuê không khỏi chiều bọn họ đầu quá khinh bỉ ánh mắt tới, mà pet cùng quyển lại không chút nào để ý, ánh mắt hoàn toàn không có xem ven đường này đàn lính đánh thuê. Bọn họ ở lướt qua đầu người xem ven đường cửa hàng danh, kim phất căn cứ một cái khác làm cho bọn họ cực thích điểm chính là nơi nơi có thể thấy được tiệm ăn vặt. Có thể là bởi vì bản địa lính đánh thuê là chủ lưu chức nghiệp duyên cớ. Thả này đó lính đánh thuê cơ bản đều không tổ chức bữa ăn tập thể. Nơi này ăn uống cửa hàng rất nhiều. Thả đều thực mỹ vị không có biện pháp. Nơi này lưng dựa thập vạn đại sơn sao. Trong núi mặt có đủ loại không thể tưởng tượng mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn đã cực mỹ vị. Mà nơi này người còn thực am hiểu nấu nướng. Đặc biệt là bọn họ tổ tiên tựa hồ là đến từ chính mặt thế trước ngũ hồ tứ hải. Cái này làm cho bọn họ xử lý đồ ăn ý nghĩ rất nhiều thời điểm hoàn toàn bất đồng. Này liền cho bọn họ rất lớn kinh hỉ. Hoàn toàn không tự suy. Quyển cùng pet hiện giờ cơm chiều cơ bản tất cả đều là ở căn cứ các quán ăn thu phục. Quyển cũng xoa. Xoa bụng. Bất đồng với pet, hắn là thật đói bụng, ăn qua tiệm cơm mỹ thực ở hắn trong đầu nhanh chóng qua một lần. Bất quá hôm nay tựa hồ đều không quá muốn ăn cảm giác. Nhưng thật ra, cái mũi nhẹ ngửi, trong không khí một tia mùi hương hấp dẫn quyển chú ý lực. Theo mùi hương, quyển ánh mắt dừng ở phía trước 20 mét tả hữu. Ở bọn họ tả phía trước một nhà cửa hàng chiêu bài thượng. Giày cao gót. Quyền muốn đi kia ra ăn cơm sao? Pet lập tức nghe huyền thanh mà biết nhã ý. Ân gật gật đầu. Quyền ôm lấy sữa bò thùng hướng kia ra cửa hàng đi đến. Hoàn toàn không phát hiện cửa hàng này kỳ thật không phải một nhà hàng mà là một nhà quán bar. Không sai, giày cao gót đúng là bổn căn cứ tam gia quán bar chi nhất. Miệng rộng hoa quán ba hai tên người cạnh tranh chi nhất. Không, nói người cạnh tranh đại khái quá xem trọng miệng rộng hoa liếc mắt một cái. Mặt khác hai nhà quán ba tựa hồ quy mô đều rất lớn. bọn họ trong mắt đối thủ hẳn là trừ bỏ miệng rộng hoa quán ba mặt khác một nhà quán ba, Pet, nhưng thật ra biết mặt khác hai nhà quán ba. Không có biện pháp, ai làm các khách nhân thường thường đối hắn nhắc tới này hai nhà quán ba như thế nào như thế nào. Nói bắt quái còn chưa tính, đối phương phàm là nói hắn bên này rượu không hảo lại hoặc là phục vụ không tốt. Pet liền trực tiếp đưa đối phương đi ra ngoài làm hắn quẹo phải đi tìm lính đánh thuê nhà quán ba. Lại hoặc là quẹo trái đi tìm giày cao gót quán ba, hắn đối mặt khác hai nhà quán ba hiểu biết cũng. Chỉ thế mà thôi, Quyền tưởng đi vào ăn cơm bọn họ liền qua đi ăn cơm. Quyền cái mũi có bao nhiêu linh Pet lại rõ ràng bất quá. Đối với Quyền nghe ăn ngon đồ vật, hắn còn rất chờ mong tương đương vì thế. Pet cười ngâm ngâm mà đi theo Quyền phía sau. Lê dép lê, đôi tay xủy ở trong túi, cũng đi vào giày cao gót quán ba. Bất quá Pet không thèm để ý mặt khác hai nhà quán ba sự không. Đại biểu đối phương không thèm để ý hắn, hắn cho rằng mặt khác hai nhà quán ba nhất định không đem. Nhà mình quán ba coi như đối thủ cạnh tranh, hắn thật đúng là tưởng sai rồi. Đặc biệt là giày cao gót quán ba, nhà này quán ba chủ đánh chính là một tin tức linh thông. Nhưng mà quán ba bartender cùng khách nhân nói chuyện phiếm khi không cẩn thận để lộ ra các loại tình báo có hảo chút kỳ thật chính là từ các đại báo chí thượng đọc tới, nhà khác quán ba bartender nhận lời mời muốn đua điều rượu công lực, giày cao gót quán ba bartender nhận lời mời lại muốn đua đọc báo chí nhớ. Mỗi ngày sáng sớm liền phải tới quán ba đi làm, cùng ngày báo chí bọn họ muốn nhất nhất đọc qua hơn nữa học thuộc. Nỗ lực trình độ quả thực có thể cùng bản địa thí sinh so sánh. Hiện giờ Pet một trưởng quản quán ba không sai. Ở bọn họ xem ra, miệng rộng hoa quán ba biến hóa đều là Pet mang đến. Mà hắn chính là trước mắt trưởng quản miệng rộng hoa quán ba phía sau màn độc thủ. Dù sao, Pet gần nhất, hết thảy đều thay đổi. Giày cao gót cung cấp tình báo không hề là độc nhất vô nhị. Giày cao gót bartender mỗi ngày trước thời gian đi làm bối tình báo ở miệng rộng hoa quán ba tùy. Tiện ai đều có thể lật xem. Có thể nói hiện giờ Kim Phất căn cứ tình báo trung tâm đã lặng lẽ thay đổi. Từ giày cao gót biến thành miệng rộng hoa. Nếu không phải giày cao gót quán ba cố sức phong tỏa tin tức. Sợ là miệng rộng hoa sinh ý hiện giờ còn muốn càng thêm hào. Bất quá Pet nếu biết điểm này sợ là muốn cảm tạ đối phương. Bởi vì với hắn mà nói hiện tại lưu lượng khách vừa vặn tốt. Lại nhiều hắn liền không thể bảo đảm phục vụ thái độ. Tuy rằng hắn hiện tại cũng không hề có phục vụ thái độ đáng nói. Điểm này hắn tựa hồ khuyết thiếu một chút tự mình hiểu lấy. Mũ gạch dưới mũ tóm lại. Không có tự mình hiểu lấy Pet đi theo không rõ nguyên do Quyền ngồi vào giày cao gót quán ba trên. Chỗ ngồi, bọn họ tới vừa vặn tốt, vừa vặn có một bàn khách nhân rời đi. Nếu không bọn họ sợ là không chỗ ngồi nhưng ngồi, cùng miệng rộng hoa quán ba bất đồng. Nơi này chính là kín người hết chỗ, chẳng những quầy ba trước ngồi đầy người, mà phía dưới bàn ghế thượng càng là ngồi đầy người. Bởi vì chủ đánh tình báo trao đổi duyên cớ. Nơi này quầy ba đặc biệt đại, thả là vòng tròn, tiến vào quán ba lập tức nhìn thấy chính là chính giữa vòng tròn quầy ba. Cái này vòng tròn bị cắt thành vài đoạn, mỗi một đoạn đều là một cái độc lập quầy ba. Bên trong có một người bartender còn có phía sau tràn đầy thùng rượu. Mà ở mỗi danh bartender trước mặt quầy ba trước đều ngồi đầy khách nhân. Hết chương.